Vũ Thần Chúa Tể, chương 319, quay đầu tính sổ, gocchuyenaudio.com. Hừm, người nào, Nhiệm Sóc lúc đầu muốn trước kích sát Tần Trần, trở lại xem là ai động thủ, cũng không chờ hắn móng tay hạ xuống, sau lưng đột nhiên truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn cả người lông tơ phút chốc chợt nổi lên. Không được, người đến là một gã cao thủ, cố không được kích sát Tần Trần, Nhiệm Sóc vô ý thức về phía sau một chưởng đánh tới. Oanh ầm, lực lượng kinh người tung hoành ở trong thiên địa, đem bốn phía không khí chợt hướng ra phía ngoài gạt ra. Nhiệm Sóc tay phải tê dại, trong lòng thất kinh, đối phương lực lượng mạnh mẽ, lại không kém chút nào Đại Tề Quốc Tiêu Chiến. Thân hình ở không trung xoay mình một cái, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Không chỉ có là hắn, giờ khắc này, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa cấm vệ quân truyền đến trận trận gây rối, một đạo nhân ảnh cưỡi một con ngựa cao lớn, ngang dọc tới chỗ đi qua, né tránh không kịp cấm vệ quân, thì dường như bị đánh khai cuộn sóng, hướng hai phía điên cuồng lùi lại. Siêu, đang đến gần phủ đệ chỉ còn mấy chục thước khoảng cách thời điểm, đạo nhân ảnh kia theo trên lưng ngựa phi thân lên, giống như một đầu đại bằng, lướt qua triệu cao đám người đỉnh đầu, ầm một tiếng rơi vào Tần Trần trong phủ. Cả vùng, đều chấn rung một cái, hai chân xuống nham thạch trong khoảnh khắc nghiền, hóa thành bột mịn kích khởi trận trận sương mù. Ngươi là, Nhiệm Sóc nhìn phía trước cường giả, nhướng mày, trong con ngươi có vẻ giận dữ nở rộ. Này Đại Tề Quốc làm sao đột nhiên lại nhô ra một cái cường giả. Liên tiếp có người ngăn cản, Nhiệm Sóc đều nhanh muốn chọc giận điên. Nhiệm Sóc không biết Tần Bá Thiên, rất bình thường. Nhưng ở trận dư Đại Tề Quốc dân chúng, cùng với vô số cấm quân, thành vệ quân, triệu gia cùng Tần gia người, ở nhìn người tới mặt sau, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Là Tần Bá Thiên lão gia tử, Định Vũ Vương, hắn làm sao tới? Gia chủ, các loại xưng hô, liên tục tất cả mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt lão giả từng cái ngây ra như phỗng. Ngay cả triệu cao cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn dường như không có được qua Tần Bá Thiên phải thuộc về đến tin tức. Làm sao đột nhiên Tần Bá Thiên sẽ trở lại? Chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn triệu cao lại có chút khô miệng khô lưỡi. Tên người, bóng cây, làm Tần Bá Thiên ba chữ này, quanh quẩn ở toàn bộ đường phố thời điểm, chung quanh vô số quần chúng vây xem, toàn bộ đều câm như hến. Tần Bá Thiên tuy là hơn 10 năm chưa trở lại vương đô thế nhưng danh tự này, lại giống như một ấn ký thủy chung khắc ở mỗi người não hải chưa từng quên mất. Trần Nhi, ngoại công, là ngươi ngoại công trở về. Tần Trần sau lưng, nhìn đứng ngạo nghễ ở Tần Trần phía trước Tần Bá Thiên, Tần Nguyệt Trì tự lẩm bẩm, ánh mắt kích động. Một nụ cười tự khóe miệng nàng nở rộ, phụ thân, ngươi tại sao trở về? Tần Viễn Hùng đã khôi phục tỉnh táo, không nhịn được đứng lên. Tần gia đại trưởng lão đám người cũng đều không tự chủ được tiến lên. Gia chủ, ta tại sao trở về? Tần Bá Thiên lạnh lùng nhìn nhóm người này Tần gia các trưởng lão trên trán, không giận mà uy có một cổ khí thế kinh người tỏa ra. Ta nếu là vẫn chưa trở lại có lẽ cái nhà này đều phải bị các ngươi cho tiêu hủy. gocchuyenaudio.com Thanh âm trầm thấp mang theo vẻ giận dữ truyền vào Tần gia trong tai mọi người, khiến cho bọn họ không tự chủ được thân thể run lên từng cái câm như hến. Hơn 10 năm không trở về, nhưng lão gia tử bá đạo tính cách ai cũng không có quên. Hơn nữa, chân chính lại nói tiếp Tần Viễn Hùng, cũng không phải chủ nhà họ Tần, chỉ là đại gia chủ chân chính gia chủ, vẫn là Tần Bá Thiên, Tần lão gia tử. Gia gia trở về tất cả khẳng định không có việc gì. Tần Dĩnh ở một bên kích động nói ra, ở Tần Dĩnh trong lòng, chỉ cần gia gia ở, liền không có gì giải quyết không? Một đôi bả vai thậm chí có khả năng khởi động không chung. Hắn chính là ngoại công ta sao? Tần Trần nhìn phía trước thân ảnh, không khỏi được thi thào. Ở trong trí nhớ không có Tần Bá Thiên bất luận cái gì ấn tượng thế nhưng ở cái trước Tần Trần trong trí nhớ Tần Bá Thiên thân ảnh cũng là không gì sánh được rõ ràng. Chính là cái này lão gia tử ở cùng mẫu thân bị Tần gia phỉ nhổ thời điểm, sức dẹp nghị luận của mọi người, lưu bọn hắn lại. Cũng chính là lão gia này tử ở lúc còn tấm bé, cực kỳ quan tâm hắn, tự mình chỉ bảo hắn võ học. Vẫn là lão gia này tử, năm đó vì mình giác tỉnh huyết mạch tìm kiếm đến các loại kỳ chân dị bảo, khiến người ta mang về vương đô cải biến hắn thể chất. Đây hết thảy tất cả ở cái trước Tần Trần trong trí nhớ, là rõ ràng như vậy, khắc sâu như vậy. Thế cho nên đối phương cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, lại để cho Tần Trần có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Một lòng bỗng dưng mềm nhũn, trong cơ thể nhiệt huyết không nhịn được sôi trào. Ai dám động đến ta ngoại tôn? Ngắn ngủi một câu nói, để cho Tần Trần trong lòng cảm động không thôi, ở trên đời này, còn có một cái như vậy lão giả quan tâm hắn, bảo hộ hắn. Lúc này mới là gia tộc thân tình, mà không phải Tần Viễn Hùng đám người kia ác tâm sắc mặt. Cảm thụ được Tần Trần không có việc gì, mắt nhìn sau lưng Tần Nguyệt Trì, Tần Bá Thiên trong lòng thở phào một cái, thế nhưng ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong trên thi thể, ánh mắt không khỏi biến được băng lạnh. Là ngươi, giết chết ta tôn nhi còn muốn giết ta ngoại tôn. Tiến lên trước một bước, Tần Bá Thiên khẽ gào thét. Bước này phía dưới, đại địa trở nên rung động, rất nhiều dân chúng thân thể nhoáng lên, cơ hồ tè ngã xuống đất. Ngươi là này Tần Trần cùng Tần Phong ra ra. Niệm Sóc nhìn Tần Bá Thiên, trong ánh mắt toát ra một chút khinh miệt. Quân thần, buồn cười, hắn mắt nhìn chung quanh vô số dân chúng kích động nét mặt không khỏi được trong lòng cười nhạo. Liền đại tế quốc đệ nhất cao thủ, đều đã bị hắn chém giết, một cái trong quân lão thất phu thì có ích lợi gì, giá trị cho bọn họ kích động như thế. Tần Bá Thiên, ngươi làm sao hồi vương đô, không muốn lỗ mãng, bàn bạc kỹ hơn, Triệu Cao tại không nơi xa mở miệng, sắc mặt hắn âm tình bất định, nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Cao, ngươi mặc kệ này quỷ tiên phái chết bầm, giết ta ngoại tôn cùng tôn nhi, bút chướng này, ta hồi đầu lại tính với ngươi. Tần Bá Thiên hừ lạnh, mọi người đều chấn, từng cái hoảng sợ, có dũng khí gọi thẳng đại tế quốc quốc vương chi danh, đồng thời nói là muốn tính sổ với hắn, toàn bộ đại tế quốc Tần Bá Thiên, là có 102 một cái. Góc chuyện audio.com, hơn nữa, hồi tưởng lúc trước Tần Bá Thiên phi thân theo Triệu Cao đỉnh đầu lướt qua hình ảnh, mọi người khóe miệng cũng đều không tự chủ được nghiêng một cái. Làm càn, lớn mật, Tần Bá Thiên, ngươi như thế nào cùng bệ hạ nói đây? Ngươi thân là tam quân thống soái, dựa theo đạo lý, không có bệ hạ triệu kiến, không được tùy ý hồi đô, ngươi đây là chuẩn bị muốn tạo phản sao? Vài tên Triệu Cao bên cạnh cường giả, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, gặp Triệu Cao sắc mặt khó coi, không khỏi được lớn tiếng quát lớn. Một đám phế vật chỉ biết là đối người mình diễu võ dương oai, kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm, làm sao không gặp các ngươi kích động như thế? Tần Bá Thiên xem thường, mắt lộ ra khinh thường. Đám này bị hoàng thất cung phụng cường giả, từng cái nhìn như uy phong lẫm lẫm, bất quá là ở ỷ vào hoàng thất uy nghiêm mà thôi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. PS huynh đệ nhớ click vào theo dõi chuyện ủng hộ mình với nhé. Khách chương.